Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 246. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, chúng ta cùng nhau tiếp tục kể chuyện. Lúc bây giờ, Ngọc Phục quyết trực tiếp bó tay. Ý tưởng này quá điên cuồng, cũng quá vô pháp vô thiên đi. Điều mấu chốt bây giờ là cần phải biết rõ tác dụng của thứ này. Người đã từng nghe qua cái thứ này trước kia chưa? Lâm Bắc Thần hỏi. Ngọc Phục quyết lắc đầu. Ta chưa từng nghe qua, hình như là vật không phải của giới này. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua chị em nhà kia, trong lòng hơi động. Lão Ngọc, ta cho ngươi một cơ hội làm người tốt, ngươi hãy kiểm tra thương thế của vị tiểu huynh đệ này như thế nào, sau đó trị liệu một phen. Vậy con ngươi? Ngọc Vô Khuyết hỏi. Ta đương nhiên là phải chiếu cố tiểu muội muội này rồi. Lâm Bắc Thần làm ra vẻ đương nhiên. Ngươi không thấy sao? Vừa rồi nàng ấy bị loại ác ôn Nam Cung Ngang Chí dọa cho sợ, chắc hẳn sẽ nghĩ đến thế gian tàn khốc hiểm ác. Ta phải có trách nhiệm để nàng ấy một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của thế gian này chứ. Nói xong thì hắn bước về phía tiểu Lolita. Ngọc Phổ Khuyết bó tay. Vì sao không phải ta đi tạo ấm áp chứ? Lâm Bắc Thần cũng không quay đầu lại, khinh bỉ nói. Lão Ngọc ơi, không có điểm tiết chế gì cả, người xấu xế như thế, chẳng may hù dọa thiếu nữ ngày thường người ta thì làm sao bây giờ? Nghe xong, Ngọc Phổ Khuyết chán nản nói. Dù sao ông ta cũng là một mỹ nam trung niên kia mà. Nhưng ông ta không thể không thừa nhận, mặc kệ ông ta tự tin về mình bao nhiêu, luận về giá trị nhan sắc, ông ta không sánh bằng Lâm Bắc Thần. Ông ta tiến lên đỡ cậu thiếu niên kiểm tra thương thế, lập tức nhận ra thương thế của cậu không nhẹ, nhưng cũng không phải là không cứu nổi. Ông liền lấy thuốc chữa thương của Phi Kiếm Tông đưa cho cậu thiếu niên uống vào, sau đó rót chân khí của mình cho thuốc tan ra. Gương mặt của cậu thiếu niên nhanh chóng có huyết sắc. Nhìn thấy cảnh này, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của tiểu đồ đi hiện lên sự vui mừng, liên tục cảm tạ. Lâm Bắc Thần ngồi xổm xuống cười híp mắt. Tiểu bụi bụi, người nói cho ca ca biết, cây cỏ mực này có thể giúp cho người chết hồi hồn phải không? Thiếu nữ tuyệt sắc cũng đã lấy lại tinh thần, không còn khẩn trương chừng trước đó, chậm rãi gật đầu. Người đã chết thì không cách nào hồi hồn, nhưng đó có thể sửa chữa linh hồn, là một trong những nguyên liệu luyện chế khá hiếm thấy. À, thì ra là thế. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ trong lòng. Trong lòng hắn có chút thất vọng. Xem ra, chỉ dựa vào bụi cỏ này sẽ có đạt được mục đích của hắn. Tuy nhiên, nó dường như là mở ra một đầu mối, cũng là một manh mối quan trọng. Vị đại, đại ca, người có thể nhường lại bụi cỏ đó cho ta không? Chúng ta thật sự rất cần đó. Chúng ta... Thiếu nữ tuyệt sắc kia chập chững khóc. Nước mắt trong suốt giống như là trân châu đảo quanh tròng mắt, hốc mắt, phối hợp với gương mặt thanh thuần, tuyệt mỹ, biểu hiện điềm đạm, đáng yêu, cầu khẩn, đủ để ý chí sắt đá cũng phải bị hỏa tan. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Nếu là người khác thì ta nhất định không chút do dự và từ chối. Nhưng nếu là tiểu muội muội ngươi, đáp án của ta rất đơn giản. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Ánh mắt tiểu thiếu nữ xinh đẹp lóe lên sự mong chờ. Đáp án là không được. Lâm Bắc Thần rất quyết tuyệt, rất dứt khoát, không chút dây dưa dài dòng. Bụi cỏ này đối với hắn giá trị quá quan trọng, hắn không thể để cho ai. Thiếu nữ xinh đẹp khẽ giật mình, còn tưởng mình nghe lầm. Lâm Bắc Thần đứng lên quay người nói với chủ quán. Ông chủ, người còn bao nhiêu thứ cỏ này nữa? Chủ quán là một quái nhân cả người mặc áo bào đen. Nghe Lâm Bắc Thần hỏi, hắn dùng giọng khan khan như hai miếng sắt gì cọ sát vào nhau. Chỉ có một cây này thôi. Người từ đâu mà có? Lâm Bắc Thần hỏi. Chủ quán đáp, đến từ giới ngoài, cứ duyên xảo hợp mà có được, có thể ngộ mà không thể cầu. Còn mẹ nó, không phải người đang lừa ta đấy chứ? Lâm Bắc Thần biểu thị sự hoài nghi. Chủ quán thấy vậy không nói gì. Ta sẽ mua gốc cỏ này. Lâm Bắc Thần cầm bụi cỏ trong tay quay đầu nói, lão Ngọc, trả tiền. Mặt của Ngọc Phổ Khuyết đen lại bước đến, Nên mời Lượng Hồng Hoàng Cần lên tấm vải đen. Ông đã thành thói quen. Không đủ. Chủ quán khàn giọng nói. Lâm Bắc Thần trừng mắt. Ta khuyên ngươi nên thành thật. Vừa nãy ngươi cầm 10 thượng hồng hoàng cần của chị em nhà kia. Vì sao đến lượt ta thì lại không được? Giọng điệu của chủ quán rất bình tĩnh. Giá trị hàng hóa không phải bản thân đó quyết định, mà cần người nhìn nhận giá trị của nó. À, thì ra là ngươi muốn làm thịt ta. Lâm Bắc Thần giơ khẩu súng trong tay lên, nhắm ngay đầu chủ quán. Ngươi nên tổ chức lại ngôn ngữ của mình một lần nữa. Mặc dù không nhìn thấy khẩu súng, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được, theo động tác này của Lâm Bắc Thần, một áp lực vô hình đáng sợ đang lưu chuyển. Bởi vì ai cũng đều thấy được trước đó, hắn đã dùng động tác tay này miểu sát hai người thần thủy cung. Chủ quan im lặng một lát rồi nói, đủ rồi. Lâm Bắc Thần thu hồi khẩu súng, như vậy mới đúng chứ. Hắn đang định quay người rời đi. Lúc này tiếng bước chân ồn ào truyền đến, còn có tiếng xé gió. Cùng chủ thần thủy cung đến, có người kinh hồ. Mọi người xung quanh lập tức ồn ào, vô thức lùi lại. Những con hoang nhỏ gần đó đều cuốn tấm vải đen của mình chạy đến chỗ xa hơn, sợ chạy chậm là dường như sẽ bị tai bay vạ gió. Cùng chủ thần thủy cung. Phân lượng của 6 chữ này quá nặng. Người cầm quyền đại tổng bồn nhân tộc đều là đại nhân vật ở thành phủ giới. Một số người nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hai người này xui rồi. Tránh ra, mau cút đi, đừng có cản đường, cùng chủ giá lâm. Mười mấy đệ tử thần thủy cung mở đường cực kỳ phách lối, bắt đầu thanh tràng, số đẩy tất cả những người xung quanh. Có người không tránh kịp, chịu mấy vỏ kiếm đánh vào, đánh lên giả tróc thịt băng, kêu lên liên tục. Về sau có bốn cao thủ thần thủy cung, tù vì tam giai đỉnh phong, khiến một cái kiệu lớn màu đỏ khảm vàng bạc phi hành sát đất bay đến, cực kỳ phô trương. Cung chủ thần thủy cung đến rồi. Hai nữ đệ tử dùng mạo thành tú, tay cầm lãng hoa, không ngừng vung hoa hai bên của chiếc kiệu, cố thải tân phân, tỏa ra một mùi thơm ngát. Không hổ danh là đại nhân vật tổng bồn dân tộc, chiếc kiệu rơi xuống. Nghe nói nơi này có cuồng đồ không sợ chết, đã giết chết hai đệ tử thần thủy cung ta, là ai? Cút trở đây cho bản tọa. Một âm thanh ngang ngược can rỡ từ bên trong kiệu truyền đến. Lâm Bắc Thần khó hiểu. Âm thanh này nghe không giống như Đông Phương Đỉnh. Hắn bước về phía trước, là ta. Người trong kiệu im lặng một chút, sau đó xốc màn kiệu lên, lộ ra một gương mặt có rầu hình tam giác mập mạp. Thiếu gia, là người à? Biểu hiện của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt cứng đơ. Vương Trung. Không phải nói là cung chủ thần thủy cung sao? Tại sao là tên cẩu vật đó? Lâm Bắc Thần thường xuyên khiến người khác phải dụi mắt. Nhưng lúc này, hắn phải dụi mắt của mình. Không sai, chính là Vương Trung. Cái tên chó chết này, hình như trẻ hơn một chút, có tinh thần hơn một chút. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngọc Phổ Khuyết bên cạnh cũng nhận ra Vương Trung. Tại sao tên này lại ngồi ở kim kiểu của cung chủ thần thủy cung? Không phải vì huyết mạch đủ mạnh, cho nên được Đông Phương Đỉnh thu làm đệ tử thân truyền, nhận được sủng ái, cho nên đạt đến trình độ có thể ngồi kim kiểu. Thiếu gia chính là người. Vương Trung từ trong kiệu lao ra, giống như một con chó bị vứt bỏ, suốt cuộc tìm được chủ nhân của mình, xông đến ôm đùi Lâm Bắc Thần. Ô ô ô, thiếu gia, hơn một tháng qua ta rất nhớ người, người có biết hay không hả? Lão đồ ta ở thần thủy cung cũng chỉ là ở một chỗ mà thôi. Lâm Bắc Thần vô thức giơ chân đạp một cái vào mông Vương Trung. Cẩu vật. À, không đúng. Ta làm như vậy có phải không để mặt lão già này rồi không? Dù sao thì ông ta cũng là huyết mạch thiên tài của thần thủy cung mà. Không còn là quản gia bên cạnh hắn khi ở đông đảo Trần Châu nữa. Ai mà biết được Vương Trung chịu một cước trên mông, ngực lại cảm thấy vô cùng thoải mái. À à à, chính là loại cảm giác này, quá sung sướng. Thiếu gia người tiếp tục đi, lão đồ đã lâu rồi không bị thiếu gia người đánh rồi. Lâm Bắc Thần cùng Ngọc Vô Khuyết đứng hình, đệ tử trưởng lão thần thủy cung cũng im luôn. Quân chúng ăn dưa xung quanh cũng đứng hình theo. Thiếu niên này rốt cuộc có thần phận gì lại để cho cung chủ thần thủy cung phải quỳ xuống ôm đùi, hơn nữa còn có thái độ người cút xa ta ra một chút. Vốn cho rằng cung chủ thần thủy cung đến thiếu niên kia sẽ gặp xui xẻo. Bây giờ xem ra không phải cường long không qua sông. Cung chủ, ai? Một đứa trưởng lão trẻ tuổi chịu trách nhiệm phùng hòa trước đó do dự nói. Ngài đây là sao vậy? Cầm miệng, cút ra. Vương Trung trở mặt quay đầu quát. Đứa trưởng lão bị dọa đến run rẩy, quỳ bịch xuống, tràn kề sát đất. Ngay cả một câu nói nhảm cũng không dám nói. Các vị đệ tử khác của Thần Thủy Cung cũng vội cúi đầu, không dám để lộ ra bất luận dị sắc gì. Sau đó Vương Trung quay đầu lại, ôm lấy đùi Lâm Bắc Thần kêu khóc. Thiếu gia, người không có biết đâu. Mấy ngày gần đây lão đồ sống rất khổ sở. Ta nhớ người, nhưng người muốn chết. Lâm Bắc Thần choáng váng. Đông Phương Đình ngược ngãi ngươi sao? Nhưng nhìn bộ dạng của Vương Trung thì không giống. Thiếu gia, mấy ngày qua lão nô chịu nhục, bị tàn phá về tinh thần lẫn thể xác. Chẳng những mỗi ngày đều bị nữ đệ tử xinh đẹp nhất của Thần Thị Cung đùa giỡn chiếm lấy, mà còn bị Đông Phương Đình dùng các loại thiên tài địa bảo uy hiếp, đưa lão nổ lên linh mạch chỉ địa nào đó để tu luyện. Cuối cùng thì tên cẩu vật Đông Phương Đình nhất định nhường lại cái chức cung chủ Thần Thủy Cung cho ta. Ta không làm, ta không làm. Ông ta quỳ gối bên ngoài Thần Thủy Cung. Thiếu gia, thời gian qua lão nổ sống rất khổ thân mà. Vương Trùng gào khan. Lâm Bắc Thần trong đầu thì nghĩ, người đang đùa ta à? Nếu cái này mà gọi là khổ, vậy mọi cái khổ trên thế giới này ta nguyện ý một mình tiếp hết. Tên cẩu vật nhà ngươi, người đang nói tiếng người sao? Tại sao ta lại có cảm giác người đang khoe khoang thì đúng hơn nhỉ? Tâm lý của Lâm Bắc Thần có chút không được công bằng. Cảm thấy vấn đề rất ma huyễn, rất hoang đường. Hắn vất vả đi ăn trộm ở Phi Kiếm Tông, ở trên đỉnh Tạp Thảo Phong, bị khẩu gián nhất mạch nhắm vào. Bất đắc dĩ tự vệ, phải đại khai sát giới. Ngày tháng trôi qua đều đờm nớp lo sợ, giống như dẫm trên tấm băng mỏng. So sánh với nhọc, tại sao hắn lại có cảm giác cái tên cẩu vật kia mới thật sự là nhân vật chính nhỉ? Thiếu gia, người nói chuyện đi, người nói một câu đi. Thời gian trôi qua của lão nô là thời gian dành cho người sao? Thiếu gia, số ta khổ quá mà. Vương Trùng vẫn ở một bên gào khan. Ngọc Vô Khuyết ở bên cạnh, cả người giống như rơi vào trạng thái offline, không phải là thật chứ? Thần Thủy Cung sẽ không phát sinh chuyện vô căn cứ như thế này chứ? Đông Phương Định là người dạ tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạn có tiếng. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ngay cả phụ mẫu của mình cũng có thể hy sinh. Tại sao lại nhường lại vị trí tông chủ chứ? Gì? Nhường ngôi cẩu thí cũng không phải hoàng vị mà. Trong lòng của Ngọc Vũ Khuyết chấn kinh, cảm thấy bất cứ chuyện gì một khi dính đến Lâm Bắc Thần dường như cũng sẽ trở nên hoang đường. Lâm Bắc Thần lại đạp Vương Trung một cước. Hắn không muốn nói chuyện. Vừa rồi là ai đắc tội với thiếu gia nhà ta? Cút ra đây cho bổn tọa. Vương Trung chịu mấy cước, lập tức tinh thần tỉnh táo, toàn thân thoải mái dễ chịu đứng lên. Quay đầu nhìn đệ tử Thần Thủy Cung, rất có khí thế của một vị thượng vị giả. Một tên đệ tử đi theo Nam Cung Ngang Chí lập tức run rẩy đứng ra, dập đầu như giã tỏi. Cung chủ tha mạng, cung chủ tha mạng. Có ai không? Mau xả khí cho thiếu gia nhà ta, diệt chết bốn tên cẩu vật không có mắt này. Đồng người treo lên cổng chợ giao dịch, cảnh giới của những người không tuân theo quy củ này. Vương Trung nghiêm nghị quát lớn. Một trưởng lão nhất kiểu không nhịn được liền nhắc nhở. Cung chủ, bọn họ là đại diện đại tân sinh Thần Thủy Cung chúng ta tham gia đại hội võ thuật lần này. Nói mấy câu vô dụng đó làm gì? Làm thịt hết cho ta. Vương Trung hừ lạnh. Bọn ta không phải cũng là một trong những đại diện đại tân sinh sao? Có ta ở đây sợ cái quái gì chứ? Trưởng lão kia không dám lên tiếng. Rất nhanh, bốn cái đầu người đẫm máu đã được treo lên cửa chính của chợ giao dịch, nhìn thấy mà dọa người. Đám quần chúng ăn dừa trong chợ đang cố gắng thích ứng với chuyện phát sinh trước mắt. Cái cuộc này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của bọn họ. Đám đệ tử Thần Thủy Cung, Nam Cung Ngang Chí, tùy tiện ức hiếp người Đường Thiện. Kết quả đã phải tấm thiết bản. Lập tức tất cả đều lên đường, đúng là đáng đời. Quần chúng ăn dừa đều cảm thấy thoải mái. Các người cút hết ra ngoài đi, chờ ta ở ngoài chợ. Vương Trùng phát tay đuổi mọi người, giống như đuổi rồi. Đám đệ tử trưởng lão Thần Thủy Cung giống như nhận được đại xá, cuống quýt nhấc kiệu rời đi. Lần này thì ổn rồi, không ai quấy rầy chúng ta nữa. Thiếu gia, người muốn mua cái gì? Lão nô tạm mua cho người. Phương Trung hào khí, vượt mây vỗ ngực nói. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy Vương Trung trở nên anh tuấn, đáng yêu vô cùng. Cái này cũng không tiện lắm đâu, cứ tùy tiện mua mấy chục mấy trăm món là được rồi, không cần nhiều. Lâm đại thiếu xoa tay của mình. Vương Trung đón. Thiếu gia nói gì vậy? Ta là nhìn thiếu gia lớn lên, từ nhỏ đã xem thiếu gia như con trai ruột của mình. Lâm Bắc Thần nói, này cậu vật, lại chiếm tiện nghi của ta. Tuy nhiên, để tình đồng tiền, ta nhìn. Ba người cùng nhau đi dạo trong chợ. Hai chị em nhà kia không biết đã thương lượng như thế nào. Im lặng không lên tiếng, đi sau lưng đám người Lâm Bắc Thần, trông việc hai con chó con đi tìm chủ nhân. Tâm trạng của Ngọc Phổ Khuyết đang rất phức tạp. Ông đã cố gắng tiêu hóa tin tức mà Phương Trung đã để lộ ra, luôn cảm thấy rất quỷ dị, giống điều hoang ngôn. Nhưng đám trưởng lão Phùng Hoa khiêm kiệu thần thủy cung cũng không phải người khác cải trang. Trong đó còn có mấy cao thủ tứ giai vô cùng có danh khí trên giang hồ, đã từng gặp quạt ông mấy lần. Trước kia bọn họ ngang ngược can rỡ vô cùng, bây giờ lại nhu thuận chẳng khác nào cừu non. Rốt cuộc bên trong thần thủy cung đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ kỹ lại, đúng là sợ thật. Thiếu gia, người mau đến đây, ta phát hiện có một thứ rất thích hợp với người đấy. Vương Trùng kêu to, ngừng chân trước một quầy hàng, chỉ có một tấm vải đen. Lâm Bắc Thần xích lại gần, phát hiện Vương Trùng đang loay hoay với một quyển sách nhỏ màu vàng. Thiếu gia, người xem đi, là đồ tốt đấy. Vương Trùng cầm quyển sách nhỏ màu vàng, hai tay đưa qua giống như hiến vật quý. Quyển sách màu vàng nhìn rất là thô ráp, nhưng màu sắc lại khá sáng. Bên trên vẽ mấy tư thế ngồi xuống, hình như là giới giới thiệu một loại công pháp tu luyện nào đó. Nhìn sơ qua thì có vẻ giống như vậy, nhưng khi nhìn kỹ, nó lại là một món đồ thủ công mục nát được chế tác từ một khắc phường nào đó. Lừa những người hơi ngốc một chút thì còn được, nhưng lừa người sáng suốt thì đoán chừng sẽ bị đánh chết. Là cái này à? Lâm Bắc Thần nhìn Vương Trung. Đúng đúng thiếu gia, công pháp ghi trên quyển sách chính là hóa khí kiết, ta thấy nó rất thích hợp cho người tu luyện đấy. Vương Trung rất phấn khởi nói. Hóa khí quyết. Lâm Bắc Thần nhìn kỹ lại, phát hiện bên trên quyển sách màu vàng có ghi một hàng chữ hóa khí quyết, chính là một môn công pháp lợi dụng chân khí trong cơ thể cường hóa nhục thân. Cường hóa nhục thân. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, công pháp cùng loại với vô tướng kiếm cốt sao? Vô tướng kiếm cốt dùng rất tốt ở thần giới và đông đảo trần châu, nhưng khi đến thế giới hồng hoang, nó vẫn hơi kém một chút. Bây giờ hắn đang thật sự thêm một môn công pháp cường hóa nhục thân, gia tăng phòng ngự. Nhưng hắn nhìn sao cũng cảm thấy quyển sách màu vàng này giống như hàng lừa đảo, sẽ không chuyển đến tàu hỏa nhập ma đấy chứ. Chủ quán, bao nhiêu tiền? Vương Trung bắt đầu hỏi giá. 100 trượng hồng hoang ngân. Chủ quán là một người mặc áo bảo đen, đeo mặt nạ, giọng nói đã được xử lý. Đa số những người bán hàng ở chợ đen đều giống như vậy, bởi vì đồ trong tay có khả năng có lai lịch bất chính. Được, ta mua. Vương Trung mắc 10 lượng hồng hoang nguyên thảy trên quầy hàng, sau đó cầm quyển sách màu vàng quay đi. Chủ quán nói, không đủ tiền. Vương Trung mỉm cười gõ nhẹ dấu hiệu thần thủy cung trước ngực. Cái gì? Ta không nghe rõ. Người nhắc lại chút đi. Chủ quán hơi im lặng. Ta nhớ lầm. Hình như là đủ rồi. Vương Trung xoay người nói. Thiếu gia, công pháp này của người... Lâm Bắc Thần... Ôi trời! Bây giờ hắn có chút hiểu được vì sao trước kia hắn thường xuyên bị người ta gọi là tịnh nhai hổ. Bị người ta ghi hận. Thì ra là vì hành vi trợ búa, bắt nạt khó chịu như vậy. Đúng là muốn ăn đòn mà. Cầm lấy quyển sách màu vàng, Lâm Bắc Thần cũng không từ chối. Dù sao thì cũng được cho không, tại sao lại không cầm chứ? Hơn được hắn dùng điện thoại để tu luyện. Nếu quả thật là hàng giả, khi tạo ứng dụng nhất định sẽ xuất hiện bug. Không tu luyện cũng được, cũng không cần quá lo lắng. Thiếu gia, người cứ tùy ý chọn, thích cái gì thì lấy cái đó. Vương Trung rất hào khí, vỗ ngực nói. Bên trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ trung, trung thành tuyệt đối, có tiếng đối với người. Người có đi ăn xin, ta cũng sẽ đối đãi với người như con trai trong vòng nửa năm. Lâm Bắc Thần nói, còn mẹ ngươi. Nhưng vì đồ miễn phí được cho, tàn nhịn. Hắn cầm điện thoại, dùng ứng dụng quét qua tất cả quầy hàng trong chợ, tuần tự lựa chọn 3-4 món. Trong đó có một đài sen màu đen khô héo. Khi quét qua, nó lại dẫn động ứng dụng nông trường vui vẻ phản ứng. Đừng cho rằng là hạt giống cấp thấp, có thể trồng thử, khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Đài sen màu đen khô héo, chủ quán định giá 200 lượng hồng hoa ngân. Còn công bố, đây chính là củ sen hắc ải yêu liên, còn có một chút hoạt tính. Cuối cùng Vương Trung hạ giá xuống 20 lượng hồng hoa ngân, ép mua thành công. Giao dịch mua bán ở chợ đen đều là sinh ý tự phát. Gần như tất cả người bán đều là công phu sư tử ngoạn. Nâng giá mấy chục lần là chuyện bình thường. Vì bằng hữu này của người có vẻ rất hiểu biết đấy. Ngọc Vô Khuyết càng lúc càng tò mò với Vương Trung. Lâm Bắc Thần cũng có chút nhìn không thấu về Vương Trung. Chẳng lẽ tên cọc vật này chính là cá vàng, là vật trong hồ, gặp được phong vân ăn hóa rồng? Sức mạnh huyết mạch đẳng cấp cao kinh người như thế sao? Cùng chủ, thời gian ước định đã đến, ngài còn phải đi dự tiệc nữa đấy. Một nữ trưởng lão trẻ tuổi mỹ lệ tiến đến. Một canh giờ sau sẽ là tiền hội 11 trưởng môn nhân đại tông nhân gia tộc. Ngài tốt nhất nên xuất phát sớm, còn có một vài thứ cần chuẩn bị. Để cho tên phế vật trong phương đỉnh kia đi đi. Vương Trung đang vui vẻ trước mặt Lâm Bắc Thần, nghe xong nhịn không được liền nói, bây giờ ta không rảnh đâu. Trưởng môn, sợ rằng Đông Phương Đỉnh có một số việc không thể làm chủ được, mặc công làm hỏng đại sự của ngài. Nữ trưởng lão kiên nhẫn thuyết phục, người đi làm chính sự đi. Lâm Bắc Thần khoát tay, thứ ta muốn cũng đã mua gần hết rồi. Đúng rồi, trước khi đi cho ta mượn ít tiền nào. Ngọc Phổ Khuyết thiếu chút nữa phun một ngụm nước ra ngoài. Giả mặt của lão đệ người dày kinh người thật, được của người ta mấy trăm hồng hoa ngân, cuối cùng còn muốn vay tiền. Không thành vấn đề. Vương Trung đồng ý, sau đó sờ soạng trên người, biến sắc nói. Thiếu gia, bạc trên người của ta dường như đã tiêu hết rồi. Nguyên Thuần, trên người của ngươi có tiền không? Nữ trưởng lão kia hơi cúi đầu, hiểu ý cung chủ, lập tức đáp. Không có. Vương Trung nhìn Lâm Bắc Thần. Thiếu gia, người xem. Mau cút đi. Lâm Bắc Thần quát tay. Vương Trung nhiều lần bởi Lâm Bắc Thần đến trụ sở Thần Thủy Cung, có thể ăn ngon uống sướng, dùng dịch vụ hạng nhất chiêu đãi Lâm Bắc Thần, nhưng hắn từ chối. Hắn đã có tính toán của riêng mình. Chủ yếu nhất là hắn không muốn ăn chùa cùng một nam nhân khác. Thiếu gia, ta biết trong lòng người đang kìm nén, nhưng người yên tâm đi. Trước khi ta tham gia đại hội cầu thí này, ta sẽ tìm hiểu tin tức cho người. Đến lúc đó ta nhất định sẽ trải đường cho người. Để người có thể đại sát tứ phương trong giải thi đấu lần này, nhất cử thành danh. Còn nữa, nếu có tên tiểu tạp toái mắt chó nào làm khó người cứ trực tiếp phái người đến trụ sở Thần Thủy Cung tìm ta. Trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung, thì mãi mãi cũng là người thân giống như cha của ngươi vậy. Cuối cùng Vương Trung lưu luyến không rời, mang người rời đi. Ông ta đã thật sự trở thành trưởng môn nhân Thần Thủy Cung. Ngọc Vô Khuyết đưa mắt nhìn theo người Thần Thủy Cung rời đi, sau đó quay sang nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần rất khoát đáp, ngươi đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Hai người lại đi dạo một vòng bên trong chợ đen, cũng không có thu hoạch nào khác, hay là manh mối liên quan đến chiêu hồn, hồi hồn, nên phải quay về. Cổng khu dịch khách, Lâm Bắc Thần quay người nhìn hai chị em nhà kia, vẫn yên lặng đi theo đằng sau, bất đắc dĩ nhún vai. Cả người còn muốn đi theo đến lúc nào? Ta đã nói rất rõ ràng, hồi hồn thảo cực kỳ quan trọng đối với ta. Mà kể các người bỏ ra cái giá gì hay dùng vật gì trao đổi, ta cũng không đồng ý đâu, mau trở về đi. Nói xong hắn cùng với Ngọc Vũ Quyết quay về trụ sở Phi Kiếm Tông. Trước tiên Lâm Bắc Thần giam mình trong kho củi, bắt đầu nghiên cứu. Hắn cảm thấy hứng thú với cành khô hắc ải yêu liên kiệt. Căn cứ vào ứng dụng quét của điện thoại đã nhắc nhở, hắn đánh nát đài sen khô héo màu đen đó, ra hơn 10 hạt sen màu đen. Bên trong có 2 hạt sen màu xanh đen, mang theo chút sinh cơ, có thể trồng bên trong nông trường vui vẻ. Lâm Bắc Thần không chút do dự, hoàn thành thao tác gieo hạt. Đồng thời hắn lại dùng ứng dụng quét hình, hồi hồn thảo. Ngoài dữ liệu đạt được phản hồi ban đầu, nông trường vui vẻ có tin tức nhắc nhở, Bụi cỏ này cũng có thể trồng sao? Lâm Bắc Thần kẽ giật mình. Hắn đột nhiên ý thức được trước đó mình đã có nhà bộ tin tức, giám định. Hắn có được thảo dược, hạt giống, cần phải trải qua giám định. Được điện thoại nhận dạng thì mới được ứng dụng nông trường vui vẻ sử dụng. Trước mặt thủ đoạn giám định chính là ứng dụng quét của điện thoại. Chức năng này của điện thoại di động tương đương với việc xác định các đối tượng. Ví dụ như Hắc Hải Yêu Liên cũng là được hắn đánh bậy đánh bạ, lợi dụng công năng quét của điện thoại giám định, sau đó mới được nông trường vui vẻ tán thành, có thể được trồng bên trong nông trại. Nói như vậy, Lâm Bắc Thần lấy quả vũ hóa tiền quả cuối cùng. Tích. Vũ hóa quả cũ dai linh quả, có tác dụng chữa thương, bồi nguyên, củng cố gốc rễ, gia tăng trần khí, cường hóa khí quan, kéo dài hiệu quả, tác dụng tùy thuộc vào từng cá nhân cụ thể. Tốt, rất cụ thể. Lâm Bắc Thần quỳ xuống tại chỗ. Không ngoài dự liệu, nông trường vui vẻ rất nhanh đã phát hiện được sự tồn tại của vũ hóa tiền quả, đồng thời biểu thị có thể trồng bên trong nông trường. Dường như ta sắp phát tài rồi. Lúc này Lâm Bắc Thần mới hoàn toàn ý thức được giá trị của nông trường vui vẻ còn vượt qua sự tưởng tượng của mình. Hắn lấy vũ hóa tiền quả, còn có hồi hồn thảo trồng vào bên trong đồng ruộng nông trường. Ban đầu cũng không thấy có phản ứng gì. Lâm Bắc Thần cũng không nôn nóng, lùi ra khỏi nông trường vui vẻ. Hắn cầm lấy quyển hóa khí quyết mà Vương Trung đã mua, dùng điện thoại chụp lại, tạo thành ứng dụng hóa khí quyết. Ồ, không có bản hack BUG rồi. Hắn thật sự bất ngờ, không nghĩ đến cái thứ thoạt nhìn giống hàng giả này lại có thể thuận lợi sinh ra một chương trình có thể tải xuống, đồng thời vận chuyển tu luyện. Hắn lập tức hứng thú, bắt đầu vận chuyển ứng dụng hóa khí quyết. Chỗ tốt của dùng điện thoại di động tu luyện chính là có thể nhất tâm đa dụng. Cho dù hắn đang vận chuyển tâm pháp hải nạp nhất mạch, cũng không trở ngại việc tu luyện hóa khí quyết. Lâm Bắc Thần rõ ràng có thể cảm nhận được chân khí trong cơ thể hắn, dưới tác dụng của hóa khí quyết không ngừng tản vào trong huyết nhục. Còn có một phương thức khó mà dùng đạo lý giải thích kỹ càng đang cường hóa da thịt của hắn. Cảm giác này rất nhỏ nhưng vẫn rất rõ ràng. Công pháp bên trong quyển sách này là thật. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tên chó Vương Trung vận khí đúng là không tồi. Để có thể được xem là chó ngáp phải ruồi không. Lâm Bắc Thần cầm quyển sách màu vàng chăm chú quan sát. Bên trên quyển sách có một số chữ viết giới thiệu đường tắt tu luyện hóa khí quyết, hiệu quả và độ khó của nó. Hiệu quả lớn nhất của nó chính là không ngừng chuyển hóa chân khí bên trong cơ thể võ giả, tăng cường cường độ nhục thân. Hiệu quả tu luyện cuối cùng có liên quan đến tỷ lệ chân khí đã được hóa giải. Nói một cách khác, chính là dùng chân khí để gia tăng cường độ nhục thân. Đối với võ giả mà nói, đây là một công pháp gân gà. Bởi vì võ giả chủ tu chân khí. Chân khí là nguồn gốc của tất cả sức mạnh, là nền tảng của tất cả bí kỹ, bí thuật. Chân khí càng mạnh, cảnh giới sẽ càng cao, chiến lực sẽ càng sắc bén. Tan đi chân khí, chẳng khác nào tự mình tiêu tán gông xiềng một cách từ từ. Cuối cùng toàn bộ chân khí tu luyện được điều hóa thành cường độ nhục thân. Như vậy thì thế nào? Xác rùa đen rất cứng, nhưng người thích làm rùa đen thì gần như không có. Chân khí đối với võ giả quá mức trân quý, nhưng đối với Lâm Bắc Thần thì lại khác. Hắn có huyết mạch thần thánh đế hoàng, con đường tu hành không rõ, truyền thừa đoạn tuyệt, vì kỳ huyết mạch thất truyền hoặc không được lưu truyền bên trong giới tu luyện. Tu luyện được chân khí, mặc kệ nhiều ít bao nhiêu cũng rất khó vượt qua được trình tự từ hư nhập thực ngũ giai. Ít nhất trước khi tìm thấy con đường tu luyện của huyết mạch thần thánh đế hoàng, hắn sẽ duy trì hiện trạng hiện tại. Mặc dù hắn có máy gian lận nghịch thiên là nông trường vui vẻ, có thể ăn trộm đồ của người khác không để lại dấu vết, chỉ cần hắn muốn, mỗi ngày hắn có thể nhai linh quả linh thảo thay cơm. Nhiều bảo bối tầm bộ như thế, cộng thêm tâm pháp hải nạp nhất mạch chuyển hóa thành chân khí, nhất định sẽ cuồn cuộn không dứt. Hắn thiếu tiền, thiếu công pháp, thiếu truyền thừa, nhưng không thiếu chân khí. Thậm chí nếu không khống chế, cuối cùng hắn có thể vì chân khí quá no mà nổ tung. Trước khi tìm được con đường chân chính, hắn sẽ diện lụng dùng hóa quyết để chuyển hóa chân khí dư thừa thành phòng ngự trục thân. Đối với hắn mà nói, đây quả thật là lợi dụng phế vật. Có lẽ sẽ có một ngày khi hắn còn chưa tìm được con đường tu luyện của huyết mạch thần thánh đế hoàng. Cường độ trục thân của hắn, ngay cả 24 vị thủy tổ huyết mạch cũng không đánh gãy được một cọng tóc gáy của hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần cảm thấy thật sự rất hưng phấn. Chỉ cần chân khí đầy đủ, hắn có thể phòng ngự đến trình độ đối thủ tuyệt vọng, chẳng khác nào toàn bộ điểm thuộc tính đều nằm ở phòng ngự. Ngay từ ban đầu đã đứng ở thế bất bại, cộng thêm súng ngắn, súng trường, súng ngắm, các loại vũ khí bù đắp cho khuyết điểm lực công kích, chẳng phải hắn sẽ vô địch thiên hạ sao? Đường hình như được tìm thấy rồi. Đây là một con đường mà người khác tìm không thấy. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần đã vui vẻ nhảy dựng lên. Hắn nuốt chửng thịt phụ hoa tiền quả, sau đó điên cuồng sử dụng thâm pháp hải nạp nhất mạch để tu luyện hỗn độn quỷ nguyên khí, sau đó lại lợi dụng hóa khí quyết chuyển hóa chân khí thành phòng ngự nhục thân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lâm Bắc Thần nằm trên mặt đất bất tri bất giác ngủ mất. Từng tầng huỳnh quang nhàn nhạt lượn lờ trên cơ thể của hắn, giống như từng lỗ chân lông không ngừng phun ra diễm quang chân khí. Cơ thể đang nhanh chóng được cường hóa. Triều Thiên Khuyết, Phi Long Điện, 11 trưởng môn đại tông bồn nhân tập, các trưởng lão thực quyền tập trung một đường. Trong một trận tranh luận kịch liệt, sắc mặt của trưởng môn Phi Kiến Tông không quá đẹp. 11 tông môn đại nhân tộc thành vũ giới, đồng khí điên chi, đúng là không tệ. Nhưng dù sao cũng là truyền thừa khác biệt, cưỡng ép sát nhập cùng một chỗ, tạo thành một thế lực mới, quả thật không quá hiện thực. Mà kể các tông môn khác như thế nào, vì kiếm tông chúng ta tuyệt đối không tham gia vào kế hoạch này. Bên trong giọng nói của Liễu Phu Ngôn mang theo sự phẫn nộ. Ông ta không nghĩ đến dã tâm của Triều Thiên Khuyết lại lớn đến như vậy, muốn chiếm đoạt tất cả tông môn nhân tộc thành vũ giới, đúng là hình cười quá đáng. Sắc mặt của các vị trưởng môn đại tông môn khác cũng không dễ coi. Nhưng kiếp sở thực lực khuyết chủ Triều Thiên Khuyết Tiết Dĩ Nhận cường hoành vô cùng, cùng với cao thủ Triều Thiên Khuyết nhiều như mây, nhất thời không một ai dám đứng lên phản đối như Liễu Phủ Ngột. Chỉ là một lời đề nghị mà thôi, không nghĩ đến Liễu trưởng môn lại bài xích như thế, chúng ta sẽ lựa thời cơ bàn lại. Năm nay Tiết Dĩ Nhận đã 231 tuổi, nhưng nhìn vẻ bề ngoài giống như chỉ 30, tài rộng, mày kiếm, mắt sáng, áo choàng màu lam không nhiễm trần thế. Khi nói chuyện, gương mặt còn mang theo ý cười. Mọi người nghe ông ta nói xong, ai nấy đều âm trầm thở phào một hơi. Trong các đại trưởng môn có mặt, chỉ có Tâm Tư Vương Trung hoàn toàn không ở nơi đây, liên tục ngáp dài, biểu hiện không yên lòng. Ngừng lại công chủ đời trước Đồng Phương Định đứng đằng sau lưng ông ta, lại lo lắng, mấy lần muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Sau đó chính là trao đổi nội dung thi đấu giữa các thiên tài đại tần sinh các đại tông môn. Mấy chuyện này thì dường như cũng không phải lần đầu tiên, đã sớm có sẵn điều lệ và quy tắc, cũng không có chỗ nào đặc biệt, ngược lại vô cùng thuận lợi. Một lát sau cuộc họp hoàn tất, các đại trưởng môn tuần tự rời đi. Quyết chủ Triều Thiên Khuyết Tiết Dĩ Nhận vẫn ngồi im tại chỗ, cũng không đứng dậy rời đi. Một lát sau, trưởng lão Phi Kiếm Tông Khâu Thiên Cảnh bước vào trong đại điện, thương lượng một hồi với Tiết Dĩ Nhận, sau đó mới chậm rãi rời đi. Ngày hôm sau, đại hội võ thuật thiên tài đại tân sinh rốt cuộc đã chính thức được khai mạc. Rất nhiều lễ tiết và nghi thức rườm rà, nhưng cần thiết để kết thúc. Nội dung chính của phim đã bắt đầu. Cái gọi là diễn võ chính là tập hợp đệ tử tinh anh đại diện cho một tông môn cùng một chỗ, lên lôi đài tuần tự đánh vào trận, cũng không có phương thức loe loẹt gì khác, rất trực tiếp và thô bạo. Bởi vì là luận võ, nên một giới hạn đạo đó là dừng, không thể đánh trọng thương đối phương, càng không thể giết người. Lâm Bắc Thần và Ngọc Phổ Khuyết đang ở trên khán đài quan sát ngày tranh tài thứ nhất. Tiểu Vinh Cảm ra sân chiến thắng một vị đệ tử đến từ Triều Thiên Khuyết. Ngoài ra trong các đệ tử đến tham dự, Lâm Bắc Thần nhìn thấy Trần Long đệ nhất kiếm Hẹn Nhát và thêm được có hình xăm rồng Long Na đại diện cho Liên Thiên Thủy Điện và Thánh Thủy Tông. Cái gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp ló mắt mà nhìn. thực lực của hai người kia tiến bộ một cách rất khoa trương, đều đã tiến vào cảnh giới tam giai, đồng thời còn tu luyện bí kỹ, biểu hiện rất đặc sắc trong cuộc thi luận võ. Nhất là Long Na, mơ hồ thể hiện tư thái vô địch, cực kỳ cường thế. Ngược lại thần chủ tế mà Lâm Bắc Thần vẫn luôn nhớ nhung thì lại không thấy xuất hiện. Ngọc Vô Khuyết tìm hiểu tin tức, trở về. Lâm Bắc Thần mới biết được trong các đệ tử đại diện cho Nguyệt Lượng Loan không có thần chủ tế. Cùng ngày cuộc tranh tài kết thúc, Trần Long Đệ Nhất Kiếm chủ động liên lạc với Lâm Bắc Thần, muốn mọi người cùng nhau tụ họp. Lâm Bắc Thần cũng không từ chối. Lâm đại ca, ta mời khách, từ lâu tốt nhất Vân Quyền Sơn Mạch. Trần Long Đệ Nhất Kiếm hằng hai nói, đêm nay ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Vân Quyền Sơn Mạch là thánh địa võ đạo nhân tộc, là một thành khu không có tường thành. Nơi này tập trung những nhân tài xuất sắc nhất của nhân tộc thành vũ giới. Không chỉ là cường giả võ đạo, mà còn có các nhân kiệt xuất sắc ở các phương diện khác. Nơi mà Chân Long Đệ Nhất Kiếm mời khách chính là Trích Tình Lầu, cách đạo trường Triều Thiên Quyết khoảng 1.000 mét. Toàn lầu các này là đại tử lầu xếp hạng thứ tư ở Vân Quyền Sơn Mạch. Thế lực sau lưng là Liên Thiên Thủy Điện. Điều này cũng không hiếm lạ. Tông môn nhân tộc đều có sản nghiệp của mình ở Vân Quyền Sơn Mạch. Dựa theo Lâm Bắc Thần lý giải, nó cũng giống như câu lạc bộ, hội sở mà giới nhà giàu mở ra ở kinh thành kiếp trước. Là đạo tử tân tấn của Liên Thiên Thủy Điện, hoàng tử hèn nhát không tốn chút sức lực đã đặt được một căn phòng khách cao quý nhất của Trích Tình Lầu. Khi Lâm Bắc Thần và Tiêu Minh Cảm đến, Trần Long Đệ Nhất Kiếm và thiêu nữ có hình xăm rồng Long Na đã chờ ngoài cửa chính, gương mặt trở mong và hưng phấn. Hắn nhận được đãi ngộ không tệ của Liên Thiên Thủy Điện, một lần nữa tìm lại được cảm giác tiên hô hậu ủng, nhật hồ bách ứng ở đế quốc Trần Long ngày xưa. Lâm đại ca, Tiêu huynh đệ, mời vào. Trần Long Đệ Nhất Kiếm mặc một bộ giáp da màu lam nhạt của Liên Thiên Thủy Điện, lộ ra dáng vẻ ngọc thụ lâm phòng, có chút anh tuấn tiêu sái, bề ngoài trông khá là xuất chúng. Còn Long Na mặc một bộ giáp trụ màu vàng kiểu nữ với những đường nét tơ vàng chạm rỗng chạy xuyên qua thân áo. Áo giáp bảo vệ những bộ phận quan trọng, vòng eo trắng nõn và đôi chân dài để trần bên ngoài. Giày chiến màu vàng bảo vệ mắt cá chân, khiến cho bộ giáp trụ chuyên dùng để phòng ngự, lại thể hiện ra mị lực nữ tính một cách rõ ràng. Không thể không thừa nhận, chỉ hơn một tháng ngắn ngủi đến thế giới hồng hoang, khí chất và dung mạo của Long Na đều phát sinh sự thay đổi cực lớn, mơ hồ khiến cho người ta nhìn thấy được hình thức ban đầu của một vị mỹ nữ tuyệt thế phong hoa tuyệt đại. Nhưng nàng ấy vẫn giống như trước kia, đứng sau lưng Chân Long Đệ Nhất Kiếm, giống như một nữ hộ vệ, cũng giống như một cái bóng. Mặc dù bây giờ nàng đã trở thành truyền nhân đạo chủng của Thánh Thủy Tông, nhưng tất cả đều nghe theo thói quen, lấy Chân Long Đệ Nhất Kiếm làm trung tâm. Một đám người đến từ Đông Đạo Trần Châu, chỉ có thần chủ tế, Kim Thiền, Quang Tương và Hồ Cặn Bã đều không đến tham gia đại hội luận võ. Kiếm Tuyết Vô Danh vừa đến Vân Quyền Sơn Mạch là không thấy tăm hơi. Vương Trùng có việc cần phải giải quyết, xin từ chối lời mời của Trần Long Đệ Nhất Kiếm. Vì thế tụ hội Trích Tình Lầu cũng chỉ có Lâm Bắc Thần, Tiểu Binh Cam, Trần Long Đệ Nhất Kiếm và Long Na mà thôi. Lúc này Trần Long Đệ Nhất Kiếm đã xuất huyết rất nhiều. Chẳng những có đủ loại kỳ trân, khi ăn có thể tăng cường thể chất khí huyết, mà còn có nhạc sĩ tấu nhạc, vũ cường mỹ mạo hiến vũ, bầu không khí trong phòng khá là hài hòa. Dù sao thì Trần Long Đệ Nhất Kiếm cũng xuất thân từ đại hộ nhân gia. Đối với mấy loại hình thức triều đãi này, cũng không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc, tập mãi cũng thành quen, hơn nữa còn rất là thích thú. Tuy nhiên Tiểu Binh Cam lại có cảm giác được đại khai nhãn giới, mắt nhìn chằm chằm tay mịn đùi ngọc của vũ cường mỹ mạo, giống như được mở ra một cánh cửa của thế giới mới. Trường hợp này không thể so sánh với việc mỗi ngày hắn đi theo tên bạn thú Quang Tương mà luyện quyền. Lâm Bắc Thần vô cùng xúc động, vì sao một người cao thượng như ta, bằng hữu bên cạnh đây là hoàn cố đời thứ hai chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ bị làm hư. Long Đạo vẫn luôn cúi đầu quỳ gối sau lưng Chân Long Đệ Nhất Kiếm, không nói câu nào. trước khi chủ động mời triệu Lâm Bắc Thần, những lúc khác đều im lặng. Lâm Bắc Thần cũng không cho rằng Tiểu Long Na coi trọng hắn. Đây chỉ là một trong những phương thức biểu đạt sự cảm ơn của Long Na sau mấy lần hắn giúp Trần Long Trịnh Nhất Kiếm. Mặc kệ là lúc nào, nàng cũng xem mình là người của hoàng thượng hèn nhát, không phải là cái loại quan hệ nam nữ, mà là quan hệ cấp trên cấp dưới. Trong bữa tiệc, Trần Long Trịnh Nhất Kiếm vẫn luôn tôn sùng Lâm Bắc Thần, liên tiếp mời rượu. Ngay cả Vũ Cơ có mặt cũng ý thức được thiếu niên tuấn mỹ ăn mặc bình thường kia mới là nhân vật chính của đêm nay. Vì thế bọn họ thường xuyên nhìn trộm Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên bầu không khí mỹ hảo này vừa mới tiến hành được một nửa đã bị cắt ngang. Sư huynh, bên ngoài có sứ giả Triệu Thiên Khuyết cầu kiến. Một đệ tử Thiên Thiên Thủy Điện bước vào thông báo. Sứ giả Triệu Thiên Khuyết à? Trần Long Đệ Nhất Kiếm hơi ngẩn ra, mời vào đây. Dù sao Triệu Thiên Khuyết cũng là đệ nhất thánh địa võ đạo nhân tộc thành vũ giới. Nơi này còn là địa bàn của Triệu Thiên Khuyết, thành ra mặt mũi là vẫn phải cho. Sứ giả Triệu Thiên Khuyết là một nữ nhân trẻ tuổi, mặc nam trang, mặt như quan ngọc, ngũ quan như vẽ. Trên trán lộ ra một sự khí khái hào hùng. Trên người toát lên khí chất giống như một vị công tử thế gia. Nàng là khách sáo hành lễ với Trần Long Đệ Nhất Kiếm, hai tay đưa lên một tấm thiếp mời màu vàng xanh ngọc, mỉm cười nói: tại hạ tên là Kiếm Thị, đêm nay chủ nhân nhà ta tổ chức một bữa tiệc đăng thiên yến ở Đăng Thiên Lâu, mời tất cả truyền nhân đạo chủ đại tông môn nhân tộc đến tham dự, xin sư huynh rời bước đến đó một chuyến. Đăng thiên yến. Trần Long Đệ Nhất Kiếm đưa tay tiếp nhận thiếp mời kim ngọc, phát hiện màu vàng bên trên chính là hồng hoang kim hiếm thấy, không khỏi giật mình. Thủ bút lớn thật, không biết chủ nhân của ngươi là ai? Kiếm Thị mỉm cười nói: chủ nhân nhà ta tên là Vũ Văn Tú Hiền. Là hắn. Gương mặt của Trần Long Đệ Nhất Kiếm hiện lên sự ngưng trọng. Cái tên Vũ Văn Tú Hiền này người bình thường có lẽ không hiểu quá rõ, nhưng đối với truyền nhân đạo chủng các đại tông môn mà nói, tuyệt đối là như sấm đánh bên tai. Hắn chính là đệ nhất truyền nhân đạo chủng Triệu Thiên Khuyết, cũng là đệ nhất thiên tài đại tân sinh được toàn bộ thành vũ giới công nhận. Từ khi xuất đạo đến nay, lớn nhỏ 113 trận chiến chứ thua trận nào, được cho rằng là ứng vận chỉ tử của thành vũ giới, thực lực thâm bất khả trắc, vượt ra rất nhiều cường giả của thế hệ trước. Nghe đồn người này anh tuấn cực kỳ, ôn tồn lễ độ, phẩm hạnh cao khiết, lời hứa ngàn vạn, cho dù là đối thủ cạnh tranh hay thậm chí là kẻ địch thì hắn đều rất tính nể cách làm người của hắn, là tình nhân thiên kiêu trong mộng của vô số nữ hiệp thành vũ giới. Thành vũ giới đã từng lưu truyền một câu: không có người nào hoàn mỹ như Vũ Văn Tú Hiền. Lần này không phải khoa trương chút nào. Vũ Văn Tú Hiền chính là một mặt trời chói lọi trong thế hệ đại tân sinh thành vũ giới. Hắn chỉ hơi nở rộ tài hoa đã che kín ánh sáng của tất cả người cùng thế hệ, khiến cho bọn họ khó mà thoát khỏi bóng ma của hắn. Đối với lời mời của người như vậy, Trần Long Đệ Nhất Kiếm không dám lãnh đạo. Cách đây độ hơn một tháng, mặc kệ là trưởng môn Liên Thiên Thủy Điện hay là các sư huynh sư đệ trong môn, rất nhiều tất cả đều không chỉ một lần phổ cập kiến thức về đệ nhất thiên tài thành vũ giới này. Yến hội như vậy, cấp bậc tuyệt đối cao nhất nhất định phải đi, sẽ có lợi ích to lớn cho sự phát triển của hắn ngày sau ở thành vũ giới. Nhưng hắn nhìn đám người Lâm Bắc Thần, sau đó do dự nói: ta đang chiêu đãi bạn bè mà, ta không đi có được không? Kiếm Thị bây giờ mỉm cười, quay sang hành lễ với Tiêu Vĩnh Cam, đồng thời đưa lên một thiếp mời kim ngọc. Chủ nhân đạo chủng Tần Tấn Phi Kiếm Tông Tiêu Sư Huynh cũng là khách quý trong danh sách của chủ nhân ta. Nói xong nàng ta lại quay sang hành lễ với Long Na, còn đưa lên thiếp mời. Sư tỷ Thánh Thủy Thông cũng là khách quý của chủ nhân nhà ta. Xin hai vị đạo chủng sư huynh sư tỷ nể mặt cho. Khi Kiếm Thị nói chuyện, từ đầu đến cuối đều nở nụ cười, mang đến cho người ta một cảm giác thoải mái dễ chịu như mộng xuân phong. Thái độ rất đúng chỗ, khiến cho người ta khó lòng từ chối, cũng làm cho người ta khó lòng tin được nàng ta chỉ là một tồi tớ. Trần Long Đệ Nhất Kiếm có chút lúng túng nhìn Lâm Bắc Thần, Bốn nhân vật chính đêm nay, ba người được nhận tiếp mời Đăng Thiên Yến, chỉ còn lại Lâm Bắc Thần là bị lạnh nhạt. Điều này sẽ khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy xấu hổ. Nếu cả ba đều rời khỏi bữa tiệc đến tham gia Đăng Thiên Yến, sự việc lại càng trở nên xấu hổ hơn. Long Na im lặng, từ đầu đến cuối đều lấy lựa chọn của Chân Long Đệ Nhất Kiếm làm đầu. Vũ Cơ mỹ mạo trong phòng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Binh Cam dùng răng cắn cắn thiếp mời, vui vẻ nói: "Anh ruột à, là vàng đấy, hồng hoang kim, rất đáng tiền." Phát hiện bầu không khí hơi lạ, hắn bừng tỉnh. "À, ta phải bồi anh ruột uống rượu, ngày nào cũng phải tu luyện ở Phi Kiếm Tông, không gặp được anh ruột, nín chết rồi. Đăng Thiên Yến cầu thí gì đó, ta không hứng thú." Chân Long Đệ Nhất Kiếm thầm kêu không ổn. "Huynh đệ ơi, người không hứng thú thì cũng đừng nói thẳng trước mặt sứ giả người ta. Nếu truyền đến tai Vũ Văn Tú Hiền thì phiền phức lắm." Ai mà biết được trên mặt của kiếm thị không có gì là không vui. Nam bước đến trước mặt Lâm Bắc Thần, một lần nữa hơi cúi người xuống hành lễ. Trường bào nam trang hơi bó sát người, phát họa ra bờ mông đầy đặn như mật đào một cách trọn vẹn ra ngoài. Kiếm thị cung kính nói: "Chủ nhân nhà ta nghe nói có huyết mạch thần thánh đế hoàng ở đây, cảm thấy rất kinh hỷ, cho nên ngài đã cố ý nhắc nhở ta, nhất định phải mời Lâm sư huynh nể mặt tham gia Đăng Thiên Yến. Điều này nhất định sẽ khiến cho Đăng Thiên Yến bồng tất sinh huy." Nói xong, nàng ta hai tay đưa lên một thiếp mời thuần kim, kim quang lấp lóe. Chỉ một thiếp mời này thôi, nhưng giá trị đã kinh người. Ba thiếp mời kim ngọc trước đó cộng lại cũng không bằng 1/10 phân lượng của thiếp mời này. Không thể không thừa nhận, lòng hư vinh của Lâm Bắc Thần đã được thỏa mãn. Ánh mắt của đám vũ cơ mỹ mạo trên sàn nhảy đều toát lên vẻ bừng tỉnh. Quả nhiên sau cùng mới là áp cục, là phân lượng nặng nhất. Vừa rồi các nàng thật sự không nên hoài nghi bối cảnh thân phận của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cầm thiếp mời lật xem, cuối cùng mới ngẩng đầu hỏi: "Tại sao chủ nhân nhà ngươi lại biết ta ở đây?" Hắn cũng không biết quá rõ về Vũ Văn Tú Hiền kia. Kiếm thị mỉm cười đáp: "Chủ nhân nhà ta không có gì là không biết." Lời này nghe qua thì có chút trắng bức, nhưng kiếm thị lại dùng giọng điệu đương nhiên để nói: "Thật ra biết Lâm Bắc Thần ở đây cũng không khó, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Triều Thiên Khuyết. Nhưng để biết bí mật hắn là người có huyết mạch thần thánh đế hoàng, thật sự khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tin tức của Vũ Văn Tú Hiền quá linh thông." Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, hắn thu hồi thiếp mời, nhìn Chân Long Đệ Nhất Kiếm nói: "Nếu không, chúng ta đổi sang chỗ khác đi." Chân Long Đệ Nhất Kiếm liên tục gật đầu: "Được, được, được." Tiểu Binh Cảm tất nhiên không phản đối, chuyển sang nơi khác ăn cũng không tệ. Lý giải của hắn đối với việc chuyển chỗ rất đơn giản. Giờ có Trích Tinh Lâu, bên ngoài đã có Phì Thú Sư của Triều Thiên Khuyết chờ sẵn. Cự Thú Mặt Sư Thần Hoàng Điều này là phi cầm đặc sản của thành phố giới, tính cách ngoan ngoãn, phi hành vừa ổn vừa nhanh, chịu được sức nặng cao, được Triều Thiên Khuyết dùng bí pháp nuôi dưỡng, dùng làm phương tiện giao thông, tràn đầy oai phong. Bốn người bọn Lâm Bắc Thần mỗi người một con sư hoàng phì thú. Kiếm thị ngậm trong miệng một cây sáo nhỏ màu bạc, phát ra sóng âm tần suất thấp. Người bình thường không nghe được khống chế một con phì thú đi trước dẫn đường. Quả nhiên là vừa ổn, vừa nhanh, còn nhanh hơn cả đi trên đường cao tốc. Một lát sau Đăng Thiên Lâu. Cái gọi là lâu thật ra là đỉnh của một ngọn núi. Một tòa kiếm phong cao 8.000 mét đột ngột bọc ra từ dưới đất. Phạm vi đỉnh chóp trên 100 mét được tạo thành hình dáng của lầu cát. Đỉnh cao nhất là một bình đài chiếm diện tích mấy chục mẫu, có tựa lành nghề tạo cảnh quan, trồng hoa cỏ, thần trụ đứng sừng sững, những dòng nước uốn khúc, đỉnh đài thủy tạ. Chính giữa nhất còn có một cái hồ nhân tạo, dưới ánh trăng chiếu rọi, dòng nước lấp loáng giống như là trải tuyết, cũng giống như bạc vụn. Lúc này Đăng Thiên Lâu cực kỳ náo nhiệt, tự giác đang nghe tiếng tiên nhạc bồng bềnh, âm thanh vang đến cho người ta cảm giác giống như đang ở tiên cung trên trời, không phải cảnh trí nhân gian. Sư hoàng phi thú rời xuống, sớm đã có người đứng chờ sẵn ở phi thú đài. Người đứng trước nhất có thể nói là chúng tinh Phổng Nguyệt, tản ra một lực hút vô hình, thu hút mọi ánh mắt tập trung lên người hắn trước tiên. Người này thân cao gần 1m9, chân dài, mặc thường phục màu trắng, tóc đen, dày, gương mặt tuấn giật, dương cương. Mặt như sáng tinh, mũi như huyền đạm, mắt phượng mi kiếm, tà phi nhập tấn, còn chưa mở lời đã mang ba phần cười trước, khiến cho người ta vừa nhìn đã kìm lòng không được, sinh ra một cảm giác thân cận. Dung mạo và mị lực của người này có thể bằng 1/10 của Lâm Bắc Thần hắn. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cảm thấy kinh ngạc. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nhân vật bất phàm như vậy sau khi đến thế giới Hồng Hoang. Chủ nhân, ánh mắt của kiếm thị hiện lên sự sùng bái. Nàng tiến lên hành lễ. Cũng may không làm nhục sứ mệnh. Lâm sư huynh, Tiêu sư huynh, Long sư tỷ và Lý sư huynh đều đã đến. Vũ Văn Tú Hiền cao giọng cười lớn, phật tay cũng tản ra mị lực, ôn nhu nói: Lâm sư đệ, các vị sư đệ sư muội, trước đó ta đã sớm nghe tên của bốn người, nhưng chưa có duyên gặp được lần nào. Hôm nay có mặt tại đây, thật sự vinh hạnh, mau mời. Người này có một loại mị lực rất kỳ lạ, dằm ba câu nói cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng, giống như gặp được người bạn nhiều năm không gặp. Đúng là một nam nhân hoàn mỹ. Lâm Bắc Thần cũng không khỏi tán thưởng, nhưng hắn cho rằng cảnh giới của người này kém hơn hắn rất nhiều. Dưới sự dẫn dắt của Vũ Văn Tú Hiền, mọi người đến bên cạnh hồ nhân tạo. Yến hội bên hồ đang được tiến hành, tiếng nhạc bồng bềnh, vũ cơ trẻ tuổi mỹ mạo nhẹ nhàng nhảy múa. Người ngồi bên hồ ai nấy cũng đều trẻ trung bất phàm, ăn uống linh đình, top 5 top 3 chia thành những nhóm nhỏ. Các vị hãy tạm dừng ca múa nào, ta xin giới thiệu một số vị khách quan trọng với các vị đây. Tiếng cười của Phụ Văn Tú Hiền rất có sức cuốn hút. Vị này là Tiêu Binh Cam sư đệ, đến từ Phi Kiếm Tông. Vị này là Long Na sư muội, đến từ Thánh Thủy Tông. Vị này là Lý Dục sư đệ, đến từ Liên Thiên Thủy Điện. Tất cả đều là đạo tử truyền nhân tân tấn của tông môn. Ngày sau tất sẽ trở thành bạch ngọc trụ tử kim lương của nhân tộc thành giới chúng ta. Hôm nay có duyên gặp nhau, các vị nên làm quen với nhau một chút đi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều lướt qua ba người Tiêu Vĩnh Cam. Có người tò mò dò xét, có người bắt bẻ nhìn kỹ, cũng có người chẳng thèm ngó tới. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Trong giang hồ vĩnh viễn không thiếu mâu thuẫn và tranh chấp. Tuy nhiên nơi này là Đăng Thiên Lâu của Triều Thiên Khuyết, là địa bàn của vị thủ tịch thiên kiêu nhân tộc Thanh Vũ Giới Vũ Văn Tú Hiền. Vì thế những người khác cũng rất là nể mặt. Về phần vị lâm sư đệ này, khi Vũ Văn Tú Hiền nói chuyện, trong giọng nói không hề che giấu tính ý. Nghe đồn đây là người có huyết mạch thần thánh đế hoàng trong truyền thuyết, ngàn năm khó gặp. Hôm nay ta có thể mời lâm sư đệ đến đây, đúng là vinh hạnh của Đăng Thiên Yến chúng ta. Mọi người chung quanh đều thấp giọng ồn ào. Huyết mạch thần thánh đế hoàng, bảy chữ này như bảy viên đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh. Âm thanh ở chung quanh cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Rất nhiều ánh mắt tập trung trên người Lâm Bắc Thần. Tình huống không giống khi giới thiệu ba người Tiêu Binh Cam trước đó. Một tiếng cười lạnh vang lên bên hồ. Ta nghe nói trong số đệ tử hôm nay có một cuồng đồ tên là Lâm Bắc Thần, đã giết đệ tử đạo chủng Thần Thủy Cung là Nam Cung sư đệ ở chợ đèn dưới chân núi, hẳn chính là ngươi rồi. Trong đám người, một người mặc bạch bào, mái tóc dài rối tung đi chân trần, hành vi phóng túng, ngồi trong bữa tiệc mà trái ôm phải ấp mỹ nhân, nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần, ánh mắt mang theo sự khiêu khích. Vị này chính là Biên Ngọc Thụ, Biên sư huynh của Thủy Kính Đạo, xếp hạng thứ 9 trong bảng xếp hạng đại tân sinh nhân tộc Thành Phú Giới chúng ta. Vũ Văn Tú Hiền mỉm cười giới thiệu cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, tên phế vật mà ngươi nói chính là Nam Cung Ngang Chí, không sai, là ta giết đấy. Nam Cung Ngang Chí xếp hạng thứ 15 trong bảng xếp hạng đại tân sinh, ngươi có thể giết hắn, ngươi lại cũng có chút bản lĩnh. Tuy nhiên huyết mạch của ngươi Lâm sư đệ, đường tương lai không dễ đi đâu. Biên Ngọc Thụ bây giờ cười lạnh, mang theo ý khinh miệt. Hôm nay, người có tư cách được mời xuất hiện trong Đăng Thiên Yến đều là truyền nhân đạo chủng 11 đại tông môn dân tộc. Đối với tình huống cụ thể về huyết mạch thần thánh đế hoàng đều là có nghe thấy. Tất nhiên đã biết được huyết mạch nhìn như cực kỳ tôn quý này, dưới đại thế thiên địa bây giờ chính là phế thể. Con đường phía trước đã bị cắt đứt, ngược lại ngay cả huyết mạch cấp thấp nhất cũng không bằng. Liên tục hai câu nói đều nhằm vào Lâm Bắc Thần. Điều này khiến cho Lâm Đại Thiếu làm sao có thể nhẫn. Thì ra, loại phế vật Nam Cung Ngang Chí có thể đứng vào võ bảng Đại Tần Sinh. Xem ra cái bảng đó chẳng qua cũng thế mà thôi. Lâm Bắc Thần đáp trả ngay tại chỗ. Người vừa nói cái gì? Đúng là khẩu khí cuồng vọng, không biết mùi vị đau khổ là gì cả. Đám tân khách chung quanh đều quát lớn. Bọn họ cũng là người, có người có tên trên bảng xếp hạng Đại Tân Sinh. Một câu vừa rồi của Lâm Bắc Thần chẳng các nào mắng bọn họ, khiến cho một đám thiên tài đạo chủng mặt cao hơn đầu phải phẫn nộ. Lâm Bắc Thần thấy thế chỉ mỉm cười. Tối nay hắn đến đây chỉ là bồi Tiểu Bính Cam đến xem náo nhiệt, giải dông mà thôi. Năm người gọi là truyền nhân đạo chủng Đại Tông Môn Nhân Tộc có lẽ ưu tú thật sự, nhưng trong mắt hắn, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám gà đất chó cảnh. Nể mặt bọn họ thì có thể xưng huynh gọi đệ chút. Nếu không nể mặt, tất cả chỉ là một đám rác rưởi. Đương nhiên ngoại trừ Vũ Văn Tú Hiền. Người này Lâm Bắc Thần cảm thấy không đơn giản. Người hay xin lỗi lời nói vừa nãy của người ngay lập tức. Biên Ngọc Thụ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt mang theo ý hùng hổ dọa người, ngăn trước mặt Lâm Bắc Thần trao phúng. Người cho rằng ngươi là ai? Tối nay, nếu không phải Tú Hiền sư huynh cố ý vun trồng ngươi, ngươi hoàn toàn không có tư cách xuất hiện ở đằng thiền yến. Lâm Bắc Thần nhịn không được, cười trộ lên, thản nhiên nói, nếu ta không xin lỗi thì sao? Thế gian sẽ mất đi một cái gọi là huyết mạch thể trí cao. Bên trong ánh mắt của Biên Ngọc Thủ, dường như có kiếm mang phừng phực. Sai, sai, sai. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Ta thấy Thủy Kính Đạo sắp tiêu đi một truyền nhân đạo chủng thì có. Bình Ngọc Thụ nhào mắt, một sợi chân khí ba động không tầm thường đang phun trào trong cơ thể. Tiểu Bình Cam lập tức đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, trên lòng để nhất kiếm có chút do dự. Tiểu Long đã hơi xê dịch thân hình, bất động thành sắc, đẩy chân Long để nhất kiếm đến bên cạnh Lâm Bắc Thần, còn đang thì im lặng đứng sau lưng ba người. Cảnh tượng này rơi vào mắt người khác, bọn họ lập tức ý thức được bốn người này chính là cùng một đội. Bàn tay của Lâm Bắc Thần chậm rãi đưa ra ngoài, lật một cái. Tuyệt vực chi ưng đã cầm trong tay. Không có chuyện gì là súng không giải quyết được. Nếu có, một con thoi đi. Hai vị sư đệ đừng nóng, đừng nóng. Đằng thiên yến hỏa khí là hàng đầu. Đừng đã tương hỏa khí nhân tộc thành vũ giới ta. Vũ Văn Tú Hiền lên tiếng. Cầm hai tay người khuyên nhủ. Phụ Văn Tú Hiền tiền tiếng, cầm tay hai người mà khuyên. Tiên hiền nhân tộc bước ra từ thời đại hắc ám, khai sáng ra kết cục đoàn kết như bây giờ cực kỳ không dễ gì. Hậu bối chúng ta nên lập chí đi theo con đường của tiên hiền, đừng vì những mâu thuẫn nhỏ mà sinh ra kẽ hở. Hắn cũng không phát lực, nhưng lực đạo chuyển đến từ trong lòng bàn tay lại cường đại dị thường. Lâm Bắc Thần thoáng dãy rủa, lực đạo như trâu xuống biển, biến mất không thấy đâu. Lâm Đại Thiếu giật mình. Vũ Văn Tú Hiền đích thật là một nhân vật. Nếu Vũ Văn Sư Huynh đã xin tha cho hắn, ta sẽ buông tha cho tên cuồng đồ hung lệ đó. Biên Ngọc Thụ cười lạnh, đưa ra thỏa hiệp. Hắn có thể không để Lâm Bắc Thần vào mắt, nhưng tuyệt đối phải nể mặt Vũ Văn Tú Hiền. Lâm Bắc Thần cười nói, người sớm muộn cũng sẽ hiểu được vừa rồi người đã thoát khỏi cái gì. Hắn âm thầm cất khẩu súng đi. Vũ Văn Tú Hiền lại giới thiệu người khác với bốn người Lâm Bắc Thần. Tông môn nhân tộc thành phố giới ngoại trừ sáu đại tông môn Lâm Bắc Thần đã gặp ở Vân Mộng Trạch, thì còn có Triều Thiên Khuyết, Vân Phụ Sơn, Thủy Vân San, Thủy Kính Đạo, Đại Diễn Hải, năm đại tông môn nữa. Tất cả chúng đều là đại tông môn truyền thừa 500 năm, nội tình thâm hậu. Trong đó lấy Triều Thiên Khuyết làm tôn, vượt ra khỏi thế giới bên ngoài. Mười đại tông môn còn lại, thế lực mạnh yếu không thuộc kém nhau bao nhiêu. Nếu cẩn thận bàn lại, Phi Kiếm Tông bởi vì có Liệu Vô Ngôn xếp hạng còn cao hơn phía trước một bước. Cao thủ trong 11 đại tông môn nhân tộc thành phố giới lấy khuyết chủ vương triều thiên khuyết vương Tư Siêu bài danh thứ nhất, Liễu Vô Ngôn Phi Kiếm Tông xếp hạng thứ hai. Tất cả những người ở đây tối nay, ngoại trừ bên ngọc thủ của Thủy Kính Đạo, còn có các nhân vật xuất sắc có tên trong võ bảng đại tân sinh nhân tộc như là Hạ Chí Khanh của Vân Vũ Sơn, chủ Mỹ Du của Thủy Vân Gian, Yến Bất Lương của Đại Diễn Hải, Sở Lưu Tu của Nguyệt Lượng Loan, đệ tử Hà Tâm Như của Thần Thủy Cung. Tất cả đều là truyền nhân cấp đạo chủng của các đại tông môn. Đặt ở toàn bộ thành phố giới, anh ấy đều là nhân tài kiệt xuất trong số võ giả đại tân sinh nhân tộc. Chư vị, hôm nay mọi người có thể tập trung ở đây chính là duyên phận hiếm có. Chúng ta không hỏi chuyện trước đây, không tìm ân cứu, trước tạm uống với nhau một chút, kính thần thánh đế hoàng bệ hạ vĩ đại. Phụ Văn Tú Hiền giơ cao bình rượu. Mọi người cũng đều đứng dậy giơ cao chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thần thánh đế hoàng vĩ đại là ngọn đèn soi sáng vạn cổ nhân tộc và là thần tượng, là người sáng lập nên nhân tộc huy hoàng, là chúa cứu thế, là hết thảy vô thượng chí cao. Bất cứ lúc nào, chỉ cần nhắc đến vị bệ hạ này, không người nào dám bất kính. Để tiệc qua đi, mọi người lại ngồi xuống, tiền nhạc lại vang lên. Vũ Cơ thân mặc sa mỏng, đeo mặt nạ bằng khăn lụa, nhẹ nhàng nhảy múa trong sân. Các vị sư đệ sương buổi, mấy ngày trước chuyện phát sinh ở Phi Long Điện, chắc hẳn các vị đã nghe nói, nhưng không biết mọi người có ý kiến gì đối với lời nói của gia sư hay không. Phụ Văn Tu Hiền ngồi xuống, sang vẻ hào phóng, mặt mỉm cười, giọng nói rõ ràng, tận có một cỗ mị lực phát ra, thì chung luôn là tiêu điểm của mọi người. Sắc mặt của những người có mặt đều thay đổi. Đây mới là chủ đề chính của Đăng Thiên Yến hôm nay. Chuyện này ta đã nghe Văn Gia Sư nói qua. Truyền nhân đạo chủng Vân Phụ Sơn, Hạ Trích Khanh đặt chén rượu xuống chậm rãi nói. Theo suy nghĩ nông cạn của ta, lãnh chúa đại nhân đưa ra đề nghị hợp tông, điểm xuất phát cố nhiên là tốt, nhưng lại không dễ thực hiện được. Huống chi 11 đại tông môn nhân tộc chúng ta, đồng chí liên chi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trước đó khi chúng ta đã rào sát thế lực ma tộc, đã từng chung sức hợp tác, vốn là minh hữu. Bây giờ cưỡng ép sáp nhập các đại tông môn, ngược lại dễ sinh ra các loại sự cố, dễ dàng khiến khéo thành vụ. Ngược lại không có hay. Đây là một lời phản đối hợp tông. Trong lòng mọi người đều ngộ ra, ý của Hạ Chí Khanh trên cơ bản đại diện cho ý chí của Vân Phụ Sơn. Lâm Bắc Thần nghe đến mơ hồ rồi. Hắn quay sang hỏi Long Chân Đệ Nhất Kiếm bên cạnh. Trần Long Đệ Nhất Kiếm thuật lại chuyện phát sinh trên Phi Long Điện một lần cho Lâm Bắc Thần nghe. Thì ra khuyết chủ Triều Thiên Khuyết Vương Tư Siêu đưa ra lời đề nghị muốn sáp nhập 11 đại tông môn nhân tộc thành phủ giới, thành lập một thế lực nhân tộc thống nhất. Từ nay về sau, thành phủ giới không còn 11 đại tông môn nữa, mà chỉ có một thế lực nhân tộc thống nhất là Siêu Thiên Minh. Chuyện này đã dẫn phát lời phản đối kịch liệt bên trong 11 đại tông môn. Nếu không phải người đưa ra lời đề nghị là vị cường giả cấp lãnh chúa duy nhất của thành phủ giới là Vương Tư Siêu, đổi lại là bất kỳ người nào khác thì dường như đều là sẽ có 10 đại tông môn cài cho tội danh gian tế ma tộc, trực tiếp truy nã giết chết. Lâm Bắc Thần nghe Trần Long Đệ Nhất Kiếm tóm tắt cũng cảm thấy vị cường giả cấp lãnh chúa đó có chút ngây thơ. Có cái gọi là thằn làm đầu gà không làm đuôi phượng. Trưởng môn của các đại tông môn, các trưởng lão đang làm lão đại rất tốt trên địa bàn của mình, ai mà đi đồng ý từ bỏ địa vị thân gia đi làm một tiểu đệ trong một thế lực mới chứ? Điều này thật sự không khả thi.